Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2936, bắt lại. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiên đế chiều cạnh tranh, nhường giá cả đột phá đến 100 vạn ức tiên tí nhất thầy người đấu giá, đều là tại thời khắc này, vô cùng có ăn ý, tạm thời yên tĩnh trở lại anh như không ngoài sở liệu, tiếp xuống gọi hàng, sẽ có thánh triều đã tham dự. 105 vạn ức, quả nhiên, tại yên lặng sau một lát. Đột phá 100 vạn ức về sau âm thanh thứ nhất, theo huy hoàng thánh triều bên kia truyền ra. 110 vạn ức, quang minh thánh triều. Quang minh thánh triều mở miệng, dẫn tới một hồi nhìn chăm chú. Không phải là bởi vì bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn quá không biết xấu hổ. Này 110 vạn ức tiên tinh bên trong, liền có 13.000 tỷ, là tới từ Phượng Hoàng Vương chủ. Ngay sau đó, những ánh mắt này vừa nhìn về phía Tô Hàn bên này. Mang theo một vệt, đồng tình, đương nhiên, nơi này đồng tình, là nghĩa xấu, nói là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không đủ. Đối với người thân nhất đồng tình, mới là lời ca ngợi. Mà đối với kẻ địch đồng tình, thật chỉ là nghĩa xấu mà thôi. Đối với những ánh mắt này, Tô Hàn làm như không thấy. 115 vạn ức, Huyền Vũ Thánh Triều. 120 vạn ức, Chu Tước Thánh Triều. 125 vạn ức, Thanh Long Thánh Triều. 130 vạn ức, Kỳ Lân Thánh Triều. 135 vạn ức, Hắc Ám Thánh Triều. Giá cả liên tiếp tăng lên, các đại thánh triều đều là tại lúc này ngoi đầu lên. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực, hết thảy liền có 10 tòa thánh triều, tại đây thiên tinh đế triều cảnh vực đấu giá phía trên, cơ hồ toàn bộ đều hiện thân. Đế triều, tựa hồ vẻn vẹn pháo hôi mà thôi, đến giá cả cỡ này, mỗi một lần tăng giá, đối với đế triều tới nói. Đều là như là một ngọn núi lớn hạ xuống, như lưng gánh nặng. Bọn hắn, không tiếp tục mở miệng, thuộc về thánh triều tranh đoạt, chân chính bắt đầu. Duy nhất không có gọi hàng, liền là Bạch Hổ Thánh Triều. Rõ ràng Tô Hàn cho Bạch Hổ Thánh Triều những cái kia tiên tinh, bọn hắn còn không có quyết định, rốt cuộc muốn, vẫn là không muốn. 140 vạn ức, Thiên Hàn Thánh Triều, kêu giá thanh âm, lại là truyền ra. Cho đến giờ phút này, cũng chỉ có một tòa thánh triều. Không có lên tiếng. Đến mức tinh không liên minh, bọn hắn rõ ràng sẽ không cần này mảnh cảnh vực. Bọn hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại, dù cho vẻn vẹn chiếm cứ 1 mét cảnh vực, cũng không người dám đi trêu chọc bọn hắn. 150 vạn ức, Thiên Ảnh Thánh Triều. Cuối cùng, cái kia cuối cùng một tòa thánh triều, cũng là xông ra. Mà lại, trực tiếp tăng giá 10 vạn ức, so mặt khác thánh triều, đều nhiều 5.000 tỷ. Thiên Ảnh Thánh Triều. Tô Hàn trước đó đặc biệt chú ý một thoáng. Luận lực công kích, bọn hắn không phải tối cường. Luận lực phòng ngự, bọn hắn cũng không phải tối cường. Nhưng luận tốc độ, bọn hắn tại các đại thánh triều, thậm chí chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều thuộc về đệ nhất. Thiên Ảnh Thánh Triều người, nhưng phàm dòng chính, đều tu luyện một loại siêu cường thân pháp. Thi triển loại thân pháp này về sau, trong thời gian nhất định. Thậm chí đều có thể đủ vượt qua một cái đại cảnh giới mà chạy trốn. Nói cách khác, như bọn hắn là tiên nhân cảnh, mặc dù không địch lại tiên linh cảnh, nhưng cũng có thể theo tiên linh cảnh trong tay thoát đi. Tiên tôn cảnh, một dạng có thể theo tiên đế cảnh trong tay thoát đi. Này, mới là Thiên Ảnh Thánh Triều cái kia thân pháp chỗ kinh khủng. Bọn hắn muốn chạy trốn, cơ hồ không người có thể ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thiên Ảnh Thánh Triều ở trong những cái kia cường giả tuyệt thế, càng là có thể bằng vào loại thân pháp này, tới vô ảnh đi vô tung, giao chiến thời điểm, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Rất nhiều người, không muốn đi trêu chọc Thiên Ảnh Thánh Triều, chính là bởi vì bộ này thân pháp. Làm người thấy đáng tiếc là, Thiên Ảnh Thánh Triều thân pháp, cho tới bây giờ đều không truyền ra ngoài. Cho dù là thật bắt lấy đối phương, nhưng tại siêu hồn trong nháy mắt đó, này bị bắt lại người. Liền sẽ trực tiếp tự bảo. Là bị ép tự bảo, mà không phải tự nguyện tự bảo. Thật giống như, tại siêu hồn thời điểm, phát động một loại nào đó cơ quan một dạng. Nói thật, mỗi một cái thế lực, đối với Thiên Ảnh Thánh Triều loại thân pháp này, đều là có chút phản cảm. Truy lại đuổi không kịp, bắt cũng bắt không được, chỉ có phẫn nộ mà không chỗ ra tay. Bởi vậy, tại Thiên Ảnh Thánh Triều mở miệng về sau, có không ít người đều là phát ra hừ lạnh. Đồng thời, tại giá cả đạt đến 150 vạn ức thời điểm, toàn bộ tràng diện, lần nữa rơi vào trầm mặc, Nhưng lần này yên lặng, không hề dài. 200 vạn ức, Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Hàn thanh âm, phảng phất nếu có thể lay động lòng của mọi người dây cung, để bọn hắn mí mắt tất cả đều nhảy một cái. Bá bá bá, hàng loạt ánh mắt nhìn tới. Quang Minh Thánh Triều bên kia, trực tiếp truyền đến âm hàn thanh âm. Quả nhiên lại là ngươi Phượng Hoàng Thánh Triều, chuyện gì đều muốn thò một chân vào. Này Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, ngươi muốn lên sao? Đó là ta Phượng Hoàng Thánh Triều chính mình sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Tô Hàn thản nhiên nói, tăng giá 50 vạn ức, nhường này mảnh cảnh vực giá cả, đạt đến 200 vạn ức. Đây là khái niệm gì? Không chút nào khoa trương, cho dù là các đại thánh triều, đều chơi không nổi. Bọn hắn tổng cộng nước chảy tài chính, liền 100 vạn ức đều không có, sở dĩ có thể hô lên giá cả cỡ này, đều là mượn tới tiền. Không riêng gì cùng tứ đại thương hội, còn có thủ hạ nhũng đế triều kia, hoàng triều, thậm chí là vương triều, linh triều, gần như đều vơ vét không còn gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng đích thật là mượn, như mạnh đoạt, cho dù là thánh triều, cũng ép không dưới loại kia sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có hơn 100 vạn ức tiên tinh. Lại nhiều, bọn hắn thật không có. Hô, có tiếng gió thổi qua, tràng diện tại lúc này, lại là yên tĩnh lại. Đối với Phượng Hoàng Vương Triều tài lực, đại gia xem như triệt để thói quen. Không có cái gì có thể khiếp sợ, cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Lại nhiều tiền, Phượng Hoàng Vương Triều chỉ sợ cũng có thể lấy ra được tới. Tô Vương Chủ, Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia, có thâm trầm thanh âm truyền đến. Này Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, có thể là cùng một chỗ củ khoai nóng bỏng tay a, ngươi cho dù có tiền, cũng ăn không vô. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, hướng phía Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia nhìn lại. Không bao lâu nữa, liền ngươi Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực, ta Phượng Hoàng Vương Triều cũng sẽ ăn. Lời này vừa nói ra, Bỉ Ngạn Đế Triều đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, kinh người lửa giận bộc phát ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn đem ta Bỉ Ngạn Đế Triều tiêu diệt? Ngươi có bản sự kia sao? Diệt các ngươi người, không nhất định cần phải là ta Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Hàn mỉm cười càng đậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bắt lại ngươi Bỉ Ngạn Đế Triều người, nhất định là ta Phượng Hoàng Vương Triều. Hèn mạt, đối phương đột nhiên đứng lên, tu vi bùng nổ, tựa như lúc nào cũng có muốn động thủ xu thế. Đây là phòng đấu giá, không phải chiến trường, Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn là tạm thời thu liễm một chút đi. Bùi Thiên Phong mở miệng, Phượng Hoàng Vương Triều, các ngươi nhất định sẽ chết cực kỳ thê thảm. Bỉ Ngạn Đế Triều người, uy hiếp một câu về sau, lại ngồi trở xuống. Mà Tô Hàn đối với này loại uy hiếp, hoàn toàn giống như là không có nghe được. 200 vạn ức tiên tinh, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? 200 vạn ức lần thứ nhất, 200 vạn ức lần thứ hai, 200 vạn ức lần thứ ba. Theo mộc chùy hạ xuống, Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, chính thức rơi vào Phượng Hoàng Vương Triều trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.